Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 260, lại gặp Tả Thiên Hộ phần một. Trúc Lâm Hải Các bên trong, hết thảy như trước. Ban ngày Nhiếp Tiểu Thiến trốn ở trong tranh, Lý Như Tuyết, Hà Ngọc Hương, Hồng Tụ, Tiểu Nhu tứ nữ thì không phải vậy, tu luyện liền là trong phủ ngắm hoa nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên ra ngoài trên đường đi dạo mua chút đồ vật, vô ưu vô lự. Trên việc tu luyện, Hà Ngọc Hương, Hồng Tụ, Tiểu Nhu ba nữ cũng rốt cục đem Huyền Âm Tâm Kinh tu luyện nhập môn, mà còn liền mang theo Trường Xuân Công cũng tu luyện nhập môn. Đồng dạng tu luyện Trường Xuân Công còn có Lý Như Tuyết, đều lấy nhập môn. Trường Xuân Công mặc dù chỉ là một môn dưỡng sinh công pháp, đối chiến lực không có quá nhiều trực tiếp tăng thêm. Thế, nhưng tu luyện ra tới sinh chi khí lại là diệu dụng vô tận, sinh cơ bừng bừng, có thể tầm bổ cơ thể người, điều dưỡng khí tức, dưỡng sinh chú nhan. Thậm chí Trần Xuyên suy đoán, Trường Xuân Công tu luyện ra tới sinh chi khí, có thể hay không liền là thiên nhân cảnh giới thứ nhất sinh lực lượng lượng, coi như còn không thể vẽ ngang bằng, chỉ sợ cũng phải là yếu hóa bản sinh lực lượng lượng. Nếu thật là nói đến đây, vậy nếu như có thể đem Trường Xuân Công thôi diễn tu luyện tới tầng thứ cao hơn, đem Trường Xuân Công tu luyện ra tới sinh chi khí tu luyện tới tầng thứ cao hơn mà nói, có thể hay không liền có thể trực tiếp mượn cái này minh ngộ thiên nhân cảnh giới thứ nhất sinh lực lượng lượng áo nghĩa, từ đó trực tiếp đặt chân đến thiên nhân cảnh giới, lĩnh ngộ sinh chi lực. Đương nhiên, cái suy đoán này trước mắt cũng giới hạn tại suy đoán, Trần Xuyên còn không có năng lực đem bày ra hành động trực tiếp tiến hành nghiệm chứng. Về đến trong nhà, Trần Xuyên đầu tiên là bồi chúng nữ cho tới trưa, đồng thời thu đến Thiếu Lăng Thành bên kia chính mình phụ thân Trần Trung gửi thư tiên. Trong thư nội dung chủ yếu chính là nói một cái hắn cùng Hà Ngọc Hương hôn sự tình, còn có liên quan tới Trần gia rời đi Thiếu Lăng Thành sự tình. Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương hôn sự đã định ra, đặt trước tại trung tuần tháng 12, 12 tháng 12 ngày, song thập nhị. Tốt à, thế giới này không có song thập nhị loại vật này, thời gian đơn thuần trùng hợp. Mặt khác liền là hắn Trần gia rời đi Thiếu Lăng Thành sự tình, trong thư chính, mình phụ thân cũng toàn bộ làm nói tỉ mỉ, cáo chi Trần Xuyên tiếp xuống chuẩn bị đem toàn bộ Trần gia sinh ý trọng tâm, đều rời đi Thiếu Lăng Thành. Sau này, hắn Trần gia phát triển cũng đem đặt ở Thiếu Lăng Thành bên này, bất quá Thiếu Dương Thành bên kia sinh ý, nhưng không có ý định bỏ qua, sẽ lưu lại một chút tin được người ở bên kia xem xét. Đồng thời chuẩn bị đặc biệt thành lập một đầu Thiếu Lăng Thành đến Thiếu Dương Thành bên kia thương đạo. Đối với cái này Trần Xuyên cũng không có dị nghị, hắn Trần gia muốn phát triển làm lớn, thế lực khẳng định phải không ngừng mở rộng. Bây giờ trước tiên đem Thiếu Lăng Thành cùng Thiếu Dương Thành hai bên thương đạo đả thông, thành lập một đầu ổn định thương đạo cũng không tệ. Mà lại Thiếu Dương Thành dù sao cũng là hắn Trần gia tổ gia, là hắn Trần gia tổ địa, làm giàu chi địa, ý nghĩa thả rằng không, như không tất yếu, tự nhiên cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Đều nói cổ nhân mê tín, nhất là tại tổ địa điểm này, trên thực tế, trên một điểm này, Trần Xuyên cũng phá lệ coi trọng. Bất quá Trần Xuyên cảm thấy đây không phải mê tín, mà là một loại tín niệm, một loại đời đời kiếp kiếp, lưu truyền tới nay tinh thần truyền thừa, để cho người ta có thể rõ ràng nhớ rõ biết, chính mình là nơi nào người, chính mình cây ở đâu, chính mình tổ tông là từ đâu ra tới, mà không có một ngày, ngay cả mình cây ở đâu, chính mình là ai đều quên. Lúc xế chiều, Trần Xuyên đi tới Ngân Xuyên Thành bên ngoài một chỗ thâm sơn sơn cốc, bắt đầu đột phá bất diệt kim thân. Hắn bây giờ có chút không dám trong nhà mình đột phá, bởi vì mỗi lần đột phá thời điểm, ngoại trừ động tĩnh không nhỏ bên ngoài, sẽ còn tạo thành phá hư. Vì đột phá đem nhà mình làm cho loạn thất bát tao, Trần Xuyên có thể tim đau, dù sao cũng là nhà mình. Hệ thống, để thăng bất diệt kim thân đến tầng tiếp theo. Vù vù, quen thuộc đột phá cảm giác nhất thời lại lần nữa đánh tới. Trần Xuyên thể nội khí huyết nhất thời chậm rãi sôi trào lên, giống như chậm rãi nấu mở nước sôi. Rất nhanh, có như sấm sét vang trầm cuồn cuộn theo Trần Xuyên trong cơ thể truyền ra, chấn động tâm hồn. Trần Xuyên mặt ngoài trên da, một tầng màu đỏ khí huyết vầng sáng cũng là nổi lên. Nhìn qua Trần Xuyên cả người đều giống như đầy máu một dạng, máu tươi cũng đã tràn ngập đến hắn da thịt phía dưới, tràn ngập hắn toàn bộ thân thể các nơi, cái dạng này nhìn có chút dọa người. Cho người ta cảm giác tựa như là Trần Xuyên cả người đều muốn sung huyết, tùy thời đều có thể nổ tung đồng dạng. Phốc! Có lỗ hổng theo Trần Xuyên trên da rách ra ra tới, vừa bắt đầu chỉ là một đạo. Thế nhưng theo đạo này xuất hiện, tựa như là vỡ đê lỗ hổng bị kéo ra đồng dạng. Rất nhanh, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trong nháy mắt, đỏ tươi vết thương liền là lít nha lít nhít che kín Trần Xuyên toàn bộ thân thể. Nhìn qua, Trần Xuyên cả người đều lập tức biến thành yếu ớt như đồ sứ. Toàn thân cao thấp đều hiện đầy vết nứt, có màu đỏ máu tươi từ lỗ hổng bên trong chảy ra, nhuộm đỏ Trần Xuyên thân thể. Bất quá vào lúc này, có thể thấy rõ, Trần Xuyên toàn bộ thân thể da thịt cũng bắt đầu nhúc nhích lên, nhất là những cái kia vỡ ra lỗ hổng bên trong huyết nhục, càng giống là lập tức sống lại, không ngừng nhúc nhích áp sát chính mình khép lại. Tại những nải máu thịt bên trong, mơ hồ có thể thấy được có một tầng nhàn nhạt tràn ngập sinh cơ bừng bừng lục sắc quang mang nở rộ. Một chút vỡ ra lỗ hổng rất nhanh chậm rãi khép lại đến cùng một chỗ, tiếp đó lại bị Trần Xuyên trong cơ thể tăng vào sôi trào khí huyết căng ra, tiếp đó vừa khép lại. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Từ xa nhìn lại, Trần Xuyên tựa như toàn bộ thân thể mỗi một tấc làn da, thậm chí mỗi một cái tế bào đều sống lại, có thể bản thân tu phục, mà lại mỗi một lần tu phục sau đó đều biến trước kia càng cường đại hơn, cứng cỏi. Như thế, trọn vẹn chỗ kéo dài gần nửa cái nhiều canh giờ. Rốt cục, Trần Xuyên trong cơ thể tăng vọt khí huyết lại không có thể chống phá da thịt, toàn bộ nhục thân thể phách đều lại một lần nữa hoàn thành lột xác. Ầm ầm, như lửa núi nổ tung, nương theo lấy một tiếng núi lở một dạng tiếng vang, xích hồng khí máu một nháy mắt theo Trần Xuyên trên thân bộc phát ra, trong chốc lát chỉ quét phương viên trăm trượng chi địa. Nửa ngày sau đó, đợi hết thảy lắng lại, Trần Xuyên chung quanh trăm trượng bên trong, mặt đất cỏ cây đều là cháy đen một mảnh, nhìn qua tựa như là bị hỏa hoạn đốt qua đồng dạng. Hô! Trần Xuyên thở phào một hơi, mở to mắt theo trên mặt đất đứng lên, thân niệm câu thông hệ thống nhìn thoáng qua bảng tin tức, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bất diệt kim thân, theo nguyên bản tầng thứ 10 đột phá đến tầng thứ 11. Ta bây giờ, nhục thân, coi như không cần hộ thể cương khí, vẻn vẹn dựa vào gia thì lực phòng ngự, bình thường tiên thiên cường giả cũng đừng nghĩ làm bị thương ta. Bất diệt kim thân lại một lần nữa đột phá, Trần Xuyên nhất thời rõ ràng cảm nhận được chính mình giờ phút này nhục thân cường đại. Đem so với phía trước, Trần Xuyên cảm giác lần này đột phá chỉ sợ trọn vẹn tăng lên chừng gấp đôi, vô luận là lực lượng, phòng ngự, tốc độ hay là thân thể các phương diện tố chất đều cơ hồ lại lần nữa đạt đến một cái độ cao mới. Mà lại không chỉ có như thế, lần này đột phá, Trần Xuyên phát hiện chính mình đối với mình toàn bộ nhục thân đều nhiều hơn một loại không hiểu liên hệ, có thêm một trong trường không khả năng. Trần Xuyên ánh mắt nhìn về phía chính mình cánh tay trái, ý niệm nhẹ nhàng một động, nhất thời toàn bộ trên cánh tay trái da thịt đều như gợn sóng một dạng nhẹ nhàng rung một cái run run. Trực tiếp đem trên cánh tay trái một chút người bình thường mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy tế tiểu hôi bụi hạt tròn chấn động rớt xuống, hắn thị lực cũng lại một lần nữa nhận được đề thăng cùng cường hóa, có thêm một trong siêu nhiên năng lực, chỉ cần ý niệm đánh trúng phía dưới, thị lực liền có thể tiến nhập một loại siêu phàm trạng thái, có thể trông thấy bình thường mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy trong không khí cùng nhục thân bên trên tế tiểu hôi bụi hạt tròn cùng với mãn trùng các loại vi khuẩn. Đương nhiên, Trần Xuyên trên thân là không thể có mãn trùng những vật này. Võ giả chỉ cần vào tiên thiên, thiên địa linh khí liền thường thường tầm bổ gột sửa nhục thân, trong sáng không một hạt bụi. Đơn giản thích ứng một cái, Trần Xuyên liền đem thị lực rời khỏi loại này siêu phàm trạng thái. Có hay không người nằm trong loại trạng thái này đã thấy nhiều đồ vật, chính mình sẽ nghĩ nôn, sẽ cảm giác nguyên bản rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật đều lập tức trở thành ác tâm. Đột phá hoàn thành, Trần Xuyên đi theo liền vừa trở lại Trúc Lâm Hải Các, tu vi đột phá, thực lực tiến thêm một bước. Trần Xuyên tâm tình cũng là không gì sánh được vui vẻ, chờ đến hắn đem bất diệt kim thân, lại thêm để thăng mấy tầng đạt đến nhục thân phòng ngự có thể cứng rắn một dạng thiên nhân cảnh giới thứ nhất cường giả công kích thời điểm. Lúc kia liền là hắn thiên nhân cảnh giới thứ nhất vô địch thời điểm, đến lúc đó công phòng nhất thể, chỉ cần không phải gặp thiên nhân cảnh giới thứ hai hoặc ở trên tồn tại, hắn liền là vô địch. Trần Xuyên cũng chuẩn bị trước đem bất diệt kim thân tu luyện tới trình độ kia, sau đó lại quay đầu để thăng thái âm kiếm điện hoặc thiên tâm quyết từ đó triệt để trùng kích thiên nhân cảnh giới. Cảnh giới bên trên hắn không vội, trước tiên đem chiến lược chồng lên đi, chỉ cần về mặt chiến lược đi tới, cảnh giới tiếp sau đi theo bổ một.